Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ, chương 24:24, con tôm hùm dài 1m1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương đã đến độ sâu 13m dưới đáy biển, độ sâu này có chút áp lực rồi. Đến đây, Lý Dương thầm nghĩ trong lòng. Trước đây, hắn cho rằng mình có thể đi lại dưới đáy biển mà không bị hạn chế, nhưng không ngờ lại có giới hạn. Nước biển có áp suất, càng xuống sâu áp suất càng lớn, ở độ sâu nhất thì bất cứ thứ gì cũng có thể bị áp nổ trực tiếp. Bây giờ vì tu luyện và thể chất nên mình có thể tự do đi lại dưới nước, nhưng vượt quá giới hạn của mình thì không được. Hiện tại, tổng hợp các quốc gia trên trái đất khám phá đại dương chưa chắc đã vượt quá 5%, chủ yếu là không thể đến được độ sâu. Cho đến nay, độ sâu nhất của đáy biển đối với tất cả mọi người vẫn là vô cùng bí ẩn. Vài ngày trước, lần đầu tiên xuống biển, Lý Dương đã thử một lần, ở độ sâu 10m. Hắn cảm thấy áp lực, đến độ sâu 13m, hắn cảm thấy mình không thể tiến lên được nữa, nếu cô tiến lên sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể. Mà bây giờ, hắn mới cảm thấy áp lực khi đến độ sâu 13m. Theo sức mạnh của mình càng mạnh thì mình càng có thể khám phá được nhiều độ sâu của đại dương. Lý Dương thầm nghĩ trong lòng, hắn thử một lần, đến độ sâu 16m thì cảm thấy không thể tiến lên được. Độ sâu của nước cũng tầm tầm rồi. Độ sâu này đủ để mình khám phá một thời gian. Sau khi biết được giới hạn của mình, Lý Dương không còn cố nữa, hắn nhanh chóng khám phá khu vực xung quanh. Ở độ sâu của nước biển, Lý Dương một mình đi dạo dưới nước, da hắn có thể hô hấp, xung quanh yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển. Cách thế giới bên ngoài hơn 10 mét, nơi đây dường như là một thế giới khác. Nhìn xung quanh, toàn bộ đều là màu xanh lam chuyển sắc lấp lánh. Những chú cá nhỏ xung quanh bơi quanh Lý Dương, tò mò nhìn hắn, một số chú cá nhỏ còn vòng quanh hắn. Những dạn san hô đầy màu sắc đung đưa thân mình mềm mại, đủ loại sinh vật có vỏ từ từ đi bộ bên chân. Lý Dương còn nhìn thấy một vài con rùa biển. Trên bờ, rùa biển di chuyển rất chậm nhưng trong đại dương, chúng lại rất nhanh nhẹn. Một con rùa biển trông rõ ràng đã có tuổi nhìn chằm chằm vào Lý Dương, trong ánh mắt dường như có chút mơ hồ. Có lẽ trong ký ức của nó, chỉ từng nhìn thấy những sinh vật được gọi là người này ở trên bờ, sao bây giờ lại nhìn thấy dưới biển? Nhìn Lý Dương một cái, con rùa biển này bơi đến bên cạnh Lý Dương. Nhìn con rùa biển này, nhìn những đường vân trên người nó ước tính ít nhất đã sống hơn 50 năm rồi. Trên những đường vân, mọc một số con hà, nhìn dáng vẻ của con rùa biển này dường như muốn cầu cứu Lý Dương. Lý Dương thuận tay dùng dao nhỏ gỡ những con hà đó xuống, bây giờ hắn có thể đi lại dưới đáy biển nhưng Lý Dương vẫn có sự cảnh giác cần thiết. Đáy biển không nhất định an toàn, cũng có những sinh vật hung dữ, chẳng hạn như cá mập lớn, vì vậy hắn đã chuẩn bị một con dao nhỏ. Vừa khám phá xung quanh, Lý Dương vừa tiện tay giúp rùa biển dọn sạch những sinh vật ký sinh trên người nó. Những người lớn lên ở vùng biển đều biết rằng rùa biển tượng trưng cho sự trường thọ và may mắn. Tượng trưng cho việc trở về an toàn từ biển, vì vậy ngay cả khi đánh bắt được rùa biển trên thuyền đánh cá, họ cũng sẽ thả nó về. Sau khi dọn sạch, con rùa biển này đã cọ vào Lý Dương như để cảm ơn, sau đó lại bơi đến nơi trước đó của mình để ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương tiếp tục tìm kiếm, theo độ sâu của nước, các sinh vật biển xuất hiện rõ ràng đang tăng lên. Hắn thỉnh thoảng gặp những con cua, tôm hùm. Nhưng kích thước không lớn cho lắm, Lý Dương cũng không coi trọng những con vật nhỏ này. Hơn nữa, hắn chỉ có hai tay, cũng không bắt được nhiều thứ. Tìm kiếm trong vài giờ, Lý Dương vẫn không có thu hoạch. Trở về bờ trước, tu luyện xong rồi quay lại. Vài giờ trôi qua, bây giờ cơ thể hắn đã hoàn toàn hồi phục, có thể tiếp tục tu luyện, rèn luyện cơ thể. Cách chương.